Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma, hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Ngôi Mộ Ven Sông. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ồn ào quá anh Phong à, em đau đầu đến chết mất thôi. Em chịu khó một chút đi, sắp tới rồi. Mà sao mấy người này kỳ cục chứ, ở dưới phải chứ có phải trên mặt đất đâu mà cứ bóp cò liên hồi thế chứ, chả có chút ý thức nào cả. Chịu khó chút, lần nữa vào cập bến mọi thứ sẽ không ồn ào nữa đâu em. Loan thở dài kéo chiếc mũ rộng vành che kín gương mặt của mình để tránh ánh nắng làm cho đen da. Sở dĩ Loan có mặt trên chuyến phà bắt ngang con sông trả lũ này là bởi cô đang cùng Phong, người yêu về ra mắt gia đình của anh. Cả hai quen nhau được hơn 3 năm. Loan là người thành phố, còn Phong thì là trai tỉnh đẻ. Cả hai quen nhau từ một cuộc gặp tình cờ, trong lúc Phong còn làm ở công ty cũ mà Loan là đối tác. Sau khi đổi sang công việc mới, hai người chính thức hẹn hò, yêu đương. Có thể nói thì khoảng thời gian 3 năm là không quá dài, nhưng đủ để cho cả hai trải qua khá những thăng trầm và hiểu nhau hơn. Lần về quê này không phải là ra mắt bình thường, mà Phong còn có ý định nếu như bố mẹ đồng ý sẽ xúc tiến luôn việc cưới xin vào cuối năm. Trở lại hiện tại, chật vật với những tiếng ồn và cái mùi dầu máy từ phía động cơ của chiếc phà thêm chừng 30 phút thì nó cũng cập bến. Phong nắm tay của Loan kéo cô lên bờ. Lúc này có vẻ như Loan đã không nhịn được nữa, cô chạy ngay lại cái bụi rậm ven đường rồi cứ như vậy ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Phong bước tới vỗ nhẹ lên vai của người yêu. Em say sóng à? Loan không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi đã ói xong, cô đứng dậy với gương mặt đỏ bừng. Phong thì liền chỉ sang cái quán nước ở ven đường. Thôi, sang bên đây ngồi nghỉ một lát rồi mình đi tiếp em à. Đến nơi, Phong ân cần kéo ghế cho người yêu rồi hướng mặt về phía trong quầy. Cô ơi, cho cháu hai trái dừa nhá. Cho cháu xin thêm một chút nước lọc để người yêu cháu rửa mặt. Bà chủ quán nước nghe vậy liền gật đầu nở nụ cười. À, có ngay. Đợi đến khi hai trái dừa được chặt rồi mang ra, bà chủ quán lại hỏi thêm. Con bé này nó say sóng hả? Nhìn không phải là người vùng này nhỉ? Có cậu đi du lịch hay là thăm người thân? Không giấu giếm gì, Phong trả lời. Dạ, cháu là người ấp Thốt Nốt. Còn đây là người yêu của cháu. Cô ấy lần đầu tiên về đây, theo cháu ra để ra mắt gia đình. Ồ thế hả? Ấp Thốt Nốt thì cách đây không xa. Mà nếu đã xác định về làm dâu vùng này á, phải quen với việc di chuyển ở trên sông nước chứ. Loan khẽ gật đầu nở một nụ cười gượng gạo rồi đáp. Dạ, cháu mới đi phà lần đầu cho nên còn bỡ ngỡ. Chứ đi thêm vài lần chắc cũng quen thôi. Ừ, thôi, hai cô cậu ngồi uống nước nhé. Có cái võng mắc sẵn ở kế bên á, mỏi thì cứ ngả lưng cho nó thoải mái. Khi nào khỏe đi đi tiếp, không có tính thêm phí gì đâu. Dạ, cho cháu cảm ơn cô nhiều lắm. Thời gian trôi dần về đầu giờ chiều, lúc này thì Loan cũng đã khỏe lại. Không còn cảm giác buồn nôn chóng mặt như lúc vừa xuống phà nữa. Phong nhòm dậy tính tiền nước rồi không quên hỏi thăm xem có ai chạy xe ôm không. Bà chủ quán tốt bụng liền bỏ luôn cái tiệm giải khát của mình, chạy qua mấy nhà hàng xóm để gọi người chạy xe ôm tới. Một lát sau thì có hai người đàn ông lái những chiếc xe máy trông khá cũ. Dừng lại trước quán rồi bảo. Ai đi xe ôm nhỉ? Dạ chúng cháu. Ờ hai cô cậu hả? Mỗi người một xe. Ba lô tôi xách được hết đây, tôi bỏ gọn phía trước. Phong gật đầu nhưng nhìn sang Loan thấy cô vẫn còn có chút lưỡng lự, nhưng hiểu ý anh liền thì thầm. Không sao em à, đưa túi cho anh. Rời khỏi quán nước, hai chiếc xe ôm nhằm thẳng con đường mòn trước mặt mà chạy đi. Đúng là vùng này người ta di chuyển chủ yếu bằng đường thủy, cho nên đường xá không được chú trọng cho lắm. Loan ngồi đằng sau mà như muốn say thêm lần thứ hai. Không may mà quãng đường không quá xa, khi chạy chừng nửa giờ là đã tới ấp Thốt Nốt. Đi thêm một đoạn ngắn nữa, hai chiếc xe dừng lại trước một căn nhà, phía hàng dâm bụt chạy dọc. Còn cánh cổng sắt thì được tận dụng phần phía trên để làm dàn cho mấy cây dây leo đan vào nhau. Tới rồi đây. Phong hí hửng bước xuống xe, tính tiền xong anh hít một hơi rồi cất tiếng. Cha ơi mẹ ơi! Rất nhanh chóng từ bên trong nhà có bóng người xuất hiện. Thằng Phong, về rồi đó hả con? Người vừa lên tiếng đây đó là ông Mười, bố của Phong. Ông năm nay ngoài 50 nhưng trông trẻ hơn tuổi khá nhiều. Vì vốn dân quê tối ngày quần quật bên ruộng đồng cho nên cơ thể rắn chắc. Thế khi bước ra tới gần cổng thì ông Mười không còn để ý tới con của mình nữa mà quay sang phía Loan. Con là Loan hả? Dạ con chào bác. Trời đất ơi, con bé nó xinh quá. Thằng Phong có gửi hình về khoe với hai bác rồi. Thế nhưng mà bây giờ nhìn trực tiếp còn xinh hơn trong ảnh đó. Loan có chút ngại ngùng, còn Phong thì chen vào. Cha ơi, mẹ đâu? Bà đi chợ chưa về. Gớm khổ, nghe tin hai đứa mày về chơi. Từ hôm qua bà ấy đã chạy đi sắm sửa, mua đồ ăn thức uống chất đầy tủ lạnh đó. Cũng phải thôi mà, đó con dâu tương lai cơ mà. Nói dứt câu ông Mười cười, còn Phong thì thúc giục. Cha mở cổng cho chúng con với. Ở đấy, già lầm cầm. Mà nói chuyện quên, đây đây. Cánh cổng được mở ra, Phong một tay xách túi đựng hành lý, tay còn lại thì kéo người yêu vào. Qua khỏi cánh cổng, Loan vừa đi vừa nhìn sang hai bên. Căn nhà của Phong được bao bọc bởi một khu vườn rộng lớn, trồng nhiều loại cây hoa, rồi có cả một vườn rau và cây dàn bầu bí xài chữ quả. Nhìn cảnh tượng mắt mắt này, Loan cũng phần nào cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Bởi khác với những cô gái ở trên thành thị, yêu thích những chỗ đông đúc xa hoa, Loan lại có tâm hồn yêu thiên nhiên cây cỏ. Có nhiều lần nói với Phong ước mơ của mình sau khi về già sẽ chuyển về vùng ngoại ô để sinh sống. Đặt hành lý xuống bộ bàn ghế trong phòng khách, Phong dắt Loan đi một vòng ra sau nhà, lấy nước cho cô rửa mặt mũi. Trời đất ơi, nước mát quá anh à. Cái giếng này có từ thời ông bà cố của anh còn sống đó, nước trong và mát lắm. Mùa hè cho dù có nóng tới đâu, giờ lấy một gầu số lên là muốn đắp mền liền á. Em cũng thấy vậy đó, về quê thích anh nhà. Không khí ở đây trong lành, không có tiếng còi xe. Hay là mình ở đây luôn được không anh? Kìa, ở luôn sao được, còn công việc nữa chứ. Em đùa đấy. Nhưng mà em mong là nếu mà tương lai á, mình tiến tới hôn nhân, thì cứ dịp nghỉ lễ hay là hè, em muốn mình về đây ở coi như là nghỉ mát vậy. Dì chứ cái đó đơn giản. Anh chỉ sợ em chê cái vùng quê này, không có nhiều tiện nghi. Em không chê đâu, anh biết tính của em mà. Đang nói đến đây thì bên tai của cả hai vọng lại tiếng gọi từ sân nhà trên. Phong ơi, Phong! Nhận ra đó là giọng của bà Mười mẹ mình, Phong điền ý ới. Con đây! Rất nhanh chóng bà Mười xuất hiện. Tay xách cái giỏ chứa được ứ nữ và cũng là như chồng mình, bà đổ dồn mọi sự chú ý vào Loan. Trời đất, con bé Loan này xinh quá, cứ như là hoa hậu ấy nhờ. Dạ bác đừng nói vậy cho ngại lắm. Ngại gì? Thật đấy. Mà sao con xinh như thế mà lại quen thằng Phong hả? Nó cục mịch như cái hòn đất ấy, chả cái gì đẹp trai cả. Kìa mẹ, con biết là Loan xinh, nhưng con trai của mẹ đâu tin nổi chứ hả? Mà bêu dếu còn quá đó. Ta nói sai à? Mà thôi, hai đứa mau rửa mặt lên nhà đi, để ta dọn cơm nhá. Chắc từ sáng đến giờ chưa ăn gì phải không? Phong gật đầu đáp. Lúc sáng ngay trước khi đi chúng con sáng rồi. Nhưng mà khi xuống phải trưa nay Loan say sóng, nên là chúng con chỉ ghé vào hàng nước uống nước dừa thôi. Thế vậy để tao dọn cơm nhá. Dạ thưa bác cho con phụ với. Loan nhanh nhẩu lên tiếng. Thôi phụ cái gì mà phụ, lên nhà trên đi con. Loan nói thêm nhưng bà Mười vẫn nhất quyết bảo cô lên nhà trên. Thế là không còn cách nào khác, Loan đành phải đồng ý. Hơn 2 giờ chiều bữa cơm cũng được dọn lên, nhưng mà chỉ có bà Mười với Phong và Loan. Không thấy cha đâu, Phong liền hỏi. Ủa, cha ngon hả mẹ? Có, ông ăn từ sớm rồi, chắc bây giờ chạy đi chơi cờ tướng với mấy người bạn ở trong ấp đấy. Ta cũng không muốn cấm cản gì đâu, cứ để trông chơi thoải mái. Mà có cấm thì chả cấm được, mày biết tính cha mày rồi đấy. Dứt câu bà Mười lại hướng về Loan. Này, con ăn đi nhá, ăn no vào, đừng có làm khách. Dạ, con cảm ơn bác. Nhìn Loan ăn uống, bà Mười tỏ ra thích thú lắm. Một lát sau khi đã hỏi thăm về gia đình cũng như công việc, thì bà Mười liền đề cập tới chuyện chính. Thế thì khi nào hai đứa định tiến tới hôn nhân? Thằng Phong thì cũng không còn trẻ trung gì cả. Không giấu gì con chứ hai ông bà già này cũng chỉ có nó thôi. Đến ngóng nó lập gia đình lâu rồi để có cháu. Nhìn mấy nhà hàng xóm mà nhà nào nhà nấy con cháu đều huề. Vợ chồng tao nói thật là chạnh lòng lắm. Kìa mẹ, Chưa gì hết mà đã nói đến chuyện sinh đẻ rồi. Làm vậy Loan ngại lắm. Có cái gì đâu mà ngoại, có phải không cháu? Con thông cảm cho bác nha. Dân quê có sao nói vậy. Loan mỉm cười đáp. Dạ con hiểu. Con không có nghĩ gì đâu. Có chuyện tiến tới hôn nhân hay không, con để cho anh Phong quyết định thời điểm mà. Chứ con sao mà quyết được. Đấy, mày nghe con bé nói chưa? Hay là mày không muốn cưới hả? Để tôi nói cho biết nha. Không phải mày là con ta tấm bênh đâu. Từ nãy đến giờ như vậy là cũng đủ để ta chấm con Loan là con dâu rồi. Mà mày thay lòng đổi dạ thì hai vợ chồng tao đuổi ra khỏi nhà đấy. Phong đưa tay lên gãi đầu. Mẹ, con làm gì có gì đâu mà mẹ đuổi. Với lại cái lần này về là con cũng để cho Loan ra mắt cho mẹ. Rồi nói chuyện cưới xin thì cũng phải nhờ người lớn. Cha mẹ lựa ngày lành tháng tốt, mình lên thành phố đến nhà của Loan thư chuyện. Chứ có phải là cứ muốn cưới là cưới ngay đâu. Nghe vậy thì bà bảo. Mày nói vậy tao còn nghe được. Thôi được rồi, Loan à, ăn đi con. Ăn xong nghỉ ngơi. Phòng ốc thì bác chuẩn bị cho con một cái phòng rồi. Ở nhà quê thì không có máy lạnh gì đâu, nhưng mà được cái không khí nó mát mẻ lắm. Nhưng mà nếu con nóng quá thì cứ nói để bác tìm cách nha. Dạ không sao đâu. Ở nhà con chỉ toàn dùng quạt chứ đâu có máy lạnh đâu à. Mà con chưa muốn nằm nghỉ lắm. Tại con nghe anh Phong nói quê mình có nhiều cảnh đẹp lắm. Con muốn đi thăm thú. Chứ thời gian ở đây chỉ có 4 ngày thôi. Con không muốn nghỉ ngơi, như vậy chán lắm. Ôi trời ơi. Nhưng mà thằng Phong nó nói con lúc nãy say sóng, ói cả ra mặt xanh mặt vàng cơ mà. Con không sao, bây giờ con tươi tỉnh lắm rồi. Bà Mười nhìn về con trai rồi như sừng nhớ ra điều gì. À, hay là thế này, Loan à. Chiều nay bác sang nhà một người quen, phụ họ để làm bánh ít để bán á. Không biết là cháu có muốn sang xem không? Cái món bánh này là truyền thống ở đây đấy. À có, thế bác cháu đi cùng với. Phong nghe đến đây thì nói chen. Ô hay, hai người rủ nhau đi hết bỏ con đâu. Em bảo là sẽ đi thăm thú ngắm cảnh cơ mà. Bà Mười nghe vậy thì cau mày. Ui dào ơi, ngắm cảnh lúc nào chả được. Cảnh nó vẫn ở đó chứ nó có mọc chân nó chạy đi đâu mà mày lo. Lâu lắm mới có một hôm nhà bà Tư được người ta đặt mẻ bánh lớn cho con bé nó sang đó xem cho nó biết. Rồi được rồi, con anh chịu vậy chứ biết sao được. Thật chả biết là con ruột hay là con rể nữa. Hẩm hiu quá thôi. Câu nói nửa đùa nửa thật của Phong làm cho bà Mười và Loan bật cười. Ăn cơm xong, Loan cũng xin bà Mười cho mình phụ rửa chén bát, nhưng bà tiếp tục từ chối. Thế là Loan tuy không rửa bát, nhưng cô thoáng thấy trong tủ lạnh có ít trái cây. Thế là cô lấy đĩa rồi gọt sẵn. Hành động này một lần nữa ghi điểm trong mắt của bà Mười. Có thể nói đúng thật là bà đã chấm chọn cô gái xinh đẹp nít na, ăn nói có duyên này làm con dâu của mình. Đến hơn 3 giờ thì lúc này trời còn khá nắng gắt. Bà Mười leo nheo cặp mắt nhìn ra ngoài hiên. Loan ơi, vẫn còn nắng quá, đi bây giờ có mệt không? Rồi mấy đứa con gái như mày hay chúng nó sợ đen lắm đó. Dạ không sao đâu bác. Con mặc áo khoác rồi, đội nón rồi, thoa cả kem chống nắng thế này, sao đen được ạ? Thế thì hai bác cháu mình đi nhá. Và thằng Phong à, nhớ ở nhà trông nhà cho đàng hoàng, bắt cái nồi cơm với lại hâm cái đồ ăn sẵn. Mẹ không có thời gian về nấu nướng gì đâu đấy. Vâng, con biết rồi. Dặn dò thêm vài câu thì bà Mười nắm tay của Loan bước đi. Trên đường đi bà Mười có chỉ trỏ giới thiệu những nhà người quen cho Loan biết. Qua gần chục mái nhà thì Loan trông thấy trước mặt có một con sông nhỏ cùng với cây cầu làm bằng bê tông bắt ngang qua. Gọi là cầu vậy thôi chứ nó khá hẹp và chỉ đủ cho hai chiếc xe máy chạy ngược chiều. Loan tò mò hỏi. Bác Mười ơi, cái sông này là gọi là sông gì hả bác? À, đây là một nhánh của con sông Trà Lũ đấy. Con sông mà con đi qua phà lúc trưa đấy. Dạ con nhớ rồi. Phía bên này là ấp Thốt Nốt này. Phía bên đây là ấp 2 này. Nhà bà Tư ở đó đó. Dạ. Con gật gù rồi đưa mắt nhìn xuống dòng sông. Trên mặt nước không hề trong xanh mà đục một màu đặc trưng của phù sa, kèm theo những bụi lục bình trôi lờ đờ. Chờ hết gió từ sông thổi lên làm cho Loan cảm thấy mát mẻ dễ chịu. Và rồi ánh mắt vô thức của cô dừng lại bên kia cầu. Ngay bờ sông là một người đàn ông thản nhiên vạch quần rồi tiểu tiện. Phản xạ đầu tiên của Loan là vội che mặt rồi quay đi hướng khác. Bà Mười có vẻ cũng thấy cho nên bà liền gắt. Tám, sao đứng đó đái vậy? Mất vệ sinh. Người đàn ông kia không trả lời mà chỉ cười. Tiểu tiện xong ông ta quay lưng rồi nhảy chân sáo bước đi. Bà Mười bấy giờ vỗ vai của cô. người ta đi rồi, mở mắt ra con. Bà Mười bấy giờ lại nói thêm, con thông cảm nha, cái dân vùng này không phải là mất vệ sinh phóng uế bừa bãi đâu, nhà nào cũng có nhà vệ sinh riêng hết đấy. Cái ông tám tàng này là ông có vấn đề về thần kinh cho nên mới ra vậy đó. À dạ, là ra vậy à? Nhưng mà nếu như có bệnh thần kinh sao không đưa đi điều trị hả bác? Ở trên thành phố chúng cháu á, những người như vậy đều phải đưa vào bệnh viện hết á. Cái này thì con yên tâm, lão tám tàng có vấn đề thần kinh nhưng mà không phải theo kiểu bị điên hay là la hét đập phá gì đâu. Ông ấy chỉ là bị chậm phát triển thôi. Lão năm nay cũng đã ngoài 60 rồi đấy, nhưng mà đầu óc cứ như một đứa trẻ vậy đó. Chả vợ chả con gì, sống nhờ giúp đỡ của bà con ở trong ấp, có cái ăn cái mặc. Mà lão ta cũng đâu làm hại ai đâu, cho nên thôi, mọi người cứ để lão ở đây, cũng không phản ánh đến chính quyền gì cả. Loan vâng dạ rồi nhìn theo hướng của lão tám tàng chạy đi. Cô chấp miệng thở dài. Trên đời này có nhiều hoàn cảnh thương tâm quá bác nhỉ. Nếu như mà lần sau có gặp á, chắc là cháu sẽ cho ông ấy chút tiền. Thôi cho tiền làm gì, lão có biết tiền bạc gì đâu. Nếu như mà con có lòng á, mua ít gạo gửi cho bà con lối xóm của lão á, để họ nấu cháo cho lão ăn. Ngày nào cũng vậy thôi, lão sang bên đó ăn nhờ người ta, chứ có biết nấu cái gì đâu. Dạ vậy thì con nhờ bác gửi cho giúp con được không? Một lần nữa làm bánh xong để con gửi tiền nhá. Trời đất ơi, cái con bé này, con thật là con lòng tốt quá. Dạ không có gì đâu à, con thấy đó là việc bình thường thôi. Với lại trên thành phố thỉnh thoảng có dịp đó, con cũng hay đi cùng những người bạn để phát quà cho những người vô gia cư lao công ở ban đêm. Thậm chí có lần con rủ cả anh Phong đi đấy. Cái thằng này nó chẳng khác gì con nít cả. Nên Loan à, nếu như mà trong lúc hai đứa quen nhau, hay là dù sau này có về chung một nhà đi chăng nữa, thằng Phong nó có làm cho con buồn thì con cứ nói cho bác, rồi bác xử tội nó, nghe chưa? Loan nghe vậy thì phì cười. Dạ con hiểu rồi à. Đi chừng thêm 100 mét thì bà Mười dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Bên trong khoảng sân lát gạch men là 4-5 người phụ nữ nghỉ ngộp chi nhau rửa lá chuối, nhào bột, người làm nhân đậu xanh. Bà Mười nắm tay của Loan bước tới rồi đon đả. À, chào mọi người nhá, thông cảm, nhà có chút chuyện nên bây giờ mới qua được. Loan cũng vòng tay lễ lễ phép. Dạ con chào các cô các bác ạ. Ủa chị Mười đứa nào đấy? Tôi nhớ bà chỉ có ông Phong cơ mà, hai cháu ai? Cháu cái gì, con dâu tôi đấy. Hả, vậy hả? Loan cũng nhẹ nhàng đáp. Dạ con là người yêu anh Phong ạ. Ôi giời ơi, cái thằng Phong trông lù đù thế mà quen được con bé xinh đáo đề nhè. Chị Mười, thì tính bao giờ làm đám cưới đây? Nhớ mời tôi nhá. Yên tâm, phải mời chứ. Mọi người ở đây là tôi mời hết đấy, không thiếu ai đâu. Người nào không tới tôi giận đấy nha. Kinh như vậy mọi người nói về Loan như một chủ đề chính, khiến cho cô ngượng đến nỗi đỏ ửng cả mặt. Thời gian kinh như vậy trôi đi, tới khi mặt trời dần khuất bóng, bà Mười nhỏm dậy. Thôi, câu chuyện nó hòm hòm rồi, tôi đưa con Loan về nhá. Loan ơi, chào cô Tư mọi người đi con. Trong lúc Loan chào hỏi khắp lượt, bà Tư cũng bước về cái nồi hấp bánh rồi mở ra. Này, Tư Tư, cô thì chả có quà cáp gì đâu, chỉ có mấy cái bánh, con cầm về ăn thử nhá. Ờ, bánh này cô Tư để bán mà, sao con lấy được? Yên tâm, lần nào tao làm dư ra để chia cho mọi người. Này, cầm lấy con. Loan nhìn về phía bà Mười, khi nhận được cái gật đầu của đối phương, cô cũng vòng tay lễ phép. Dạ con cảm ơn cô Tư. Nhận túi bánh xong, hai người lội bộ ra về. Vừa ra khỏi nhà, bà Tư Loan đã thốt lên. Ôi trời mát quá. Bà Mười phì cười đáp. Mặt trời lặn là gió từ dưới sông nó thổi lên á, nhiều khi tôi nằm ngủ còn cảm thấy lạnh đấy. À mà con đi đứng cẩn thận nha, trời tối rồi ở đây không có đèn đường đâu. Tính ra là từ năm ngoái đến giờ mọi người á cũng đã ý kiến lên ủy ban để người ta lắp cho cái hệ thống đèn điện. Có cái gì đâu mà khó, cách chừng chục mét là có cái bóng này được rồi. Nhưng mà người ta cứ chần chừ mãi đó. Ở đây chỉ có vài nhà họ tự mắc cái bóng phía trước thôi, may ra là còn dễ nhìn. Dạ không sao đâu, lúc trước con cũng từng có dịp về quê bạn, cũng là vùng nông thôn như vậy. Tới đến cả bọn lấy đèn pin đi soi ếch, lội dụng bắt cua bắt cá đấy, vui lắm bác à. Xem ra là con sinh nhầm nơi nhè. Nếu như không giới thiệu thì bác cứ nghĩ con cũng là gái quê chứ chả giống gái thành phố. Loan nghe vậy thì phì cười. Dạ ai cũng nói vậy đó, Là bởi vậy cho nên là con muốn quen và cưới anh Phong. Có gì về đây làm dâu thì lại càng thích. Tốt quá. Một lát sau khi hai người về tới nhà thì Loan thấy ông Mười cùng với Phong đang ngồi trên bộ bàn ghế nhâm nhi chén rượu. Bà Mười vừa trông thấy thì liền nhíu mày. Phong, tao đã dặn sao? Tao với con Loan sang nhà bà Tư, mày ở nhà chuẩn bị cơm nước, đừng uống rượu với cha mày nữa. Phong lúc này liền trả lời. Con biết mà mẹ, cơm xong được con nấu sẵn rồi. Sẵn thế có con mực khô ấy, cha bảo lại để trong tủ lạnh lâu rồi. Con thấy còn chai rượu thuốc, thôi thì hai cha con cho lúc ngồi chờ nhâm nhi một chút. Phong nói đúng đó, lâu lâu thì có nó mới về có ngày. Ngày bình thường bà cấm tôi đi nhậu tôi có ý kiến gì đâu. Nhưng mà hôm nay bà phải cho tôi thoải mái một chút đó. Ông cứ thoải mái vậy, cái lúc đau bệnh ai chịu à? Cũng chỉ cái thân tôi thôi. Mẹ ơi, có Loan ở đây, mẹ đừng làm không khí căng thẳng nữa. Hai cho con không uống nữa là được rồi. Bà Mười lườm mắt nhìn chồng vào Phong, sau đó không biết nghĩ thế nào bà liền đáp bằng giọng để lạnh lùng. Tôi nói như vậy thôi, chứ hai cha con đang muốn làm gì thì làm, tôi không có can thiệp. Loan à, vào trong ăn cơm con. Dạ. Trước khi rời đi, Loan cũng lễ phép cúi đầu chào ông Mười. Lúc vào trong, bà Mười mới kéo Loan xuống bếp. Không phải là bác cấm cản hay khó chịu gì đâu, mà tại vì bác Mười của con á, lần trước đi khám người ta bảo có nguy cơ mắc bệnh gan. Kể từ hôm ấy để bác cấm tiệt không cho đụng vào giọt rượu giọt bia nào. Nhà đã neo người rồi, bà cứ nghĩ tới cảnh đau ốm bệnh tật thì khổ trăm đường thôi. Vậy mà chả hiểu nó cái thứ đến nó có cái ma lực gì, ngon lành béo bổ gì đâu mà người ta nghiện thế chứ. Loan lúc này như hiểu ra, cô thì thầm bảo. Dạ cháu hiểu rồi, cũng vì lo cho sức khỏe của bác trai thôi. Mà con nghĩ anh Phong cũng sẽ biết điểm dừng thôi à. Cứ coi như hôm nay là ngày vui phá lệ một hôm đi. À, có cái chuyện này suýt nữa con quên mất. Chuyện gì con? Bác đợi con một lát. Nói rồi Loan chạy về phòng của mình. Khi trở lại thì cô cầm trên tay một tờ 500 ngàn. Bác ơi, cho con gửi với. Ờ, tiền gì đấy? Thì lúc chiều bác có kể chuyện ông Tám Tàng đó, chẳng muốn đóng góp một chút. À, thế nhưng mà thế này nhiều quá. Không sao đâu, tại lâu lâu con mới về bác cứ cầm đi. Cái con bé này. Thôi được rồi, để đó bác mang sang cho. Dạ cháu cảm ơn. Nên rồi Loan bước về phía cái bếp bắt đầu dọn cơm canh ra mâm. Nhìn theo đối phương bằng ánh mắt đầy trìu mến, bà Mười có lẽ càng lúc càng thương quê đứa con dâu tương lai của mình. Thời gian trôi nhanh về gần khuya. Lúc này Loan cũng trở về phòng sau khi ngồi nói đủ thứ chuyện với bà Mười. Tuy là người yêu với nhau nhưng đây là lần đầu tiên về nhà Phong, cũng như là hai người chưa cưới, cho nên bà cũng tinh ý sắp xếp cho cô một căn phòng riêng. Nhìn sơ qua thì căn phòng được bài trí gọn gàng và sạch sẽ, có thêm một cái ô cửa sổ nhìn ra được tận bên ngoài mé sông sau nhà. Gió cũng từ đó lùa vào trong mắt lạnh. Cả buổi rong ruổi ở ngoài đường cho nên giờ cô có chút thấm mệt. Rất nhanh chóng Loan ngả lưng rồi nằm xuống thiếp đi. Sáng hôm sau Loan thức dậy vào 7 giờ sáng. Thật ra thì cô có cài báo thức sớm hơn, thế nhưng chẳng hiểu sao lại không nghe thấy tiếng chuông. Chàng người ngồi dậy bước ra ngoài, người đầu tiên Loan gặp đó chính là Phong. Anh lúc này đang ngồi trong phòng khách. Nhận ra Loan, Phong liền nở nụ cười. À, em dậy rồi hả? Cái anh này, thì em ngủ nhiều anh phải gọi chứ ai giờ bây giờ 7 giờ mới con ngủ. Có sao đâu, lúc nãy anh cũng định gọi, nhưng mà mẹ bảo là thôi, em ngủ ngon quá, cứ để cho vậy ngủ, dậy sớm cũng có làm gì đâu. Sao lại không? Phụ bực bác gái cái gì thì phụ chứ. Anh làm em mất điểm quá. Phong vẫn phì cười. Em đúng thật là mất điểm gì chứ. Mà hai bác đâu rồi? Bà anh ra đồng xem đường mương nước thủy lợi, chuẩn bị sang tuần bắt đầu vụ mới. Còn mẹ đi chợ rồi, em cứ ngồi chơi đi. Lườm người yêu một cái, Loan bảo. Anh đi nhá, ngày mai nhớ phải gọi em dậy sớm đó. Rồi, tuân lệnh. Ngày mai anh gọi em từ lúc 4 giờ. Cái anh này đừng có trả treo. Loan đưa tay nhắm một cái rõ đau vào người yêu. Tuy nói là như vậy nhưng cô cũng không ngồi yên mà lấy chổi để quét tước nhà cửa. Một lát sau kim đồng hồ chỉ 10 giờ, bà Mười cũng về tới nơi. Từ bên trong bước ra Loan bảo. Bác về rồi đó à? Để cháu phụ mang đồ vào à? Mà Loan này, sao vậy bác? Con cầm đi. Vừa nói bà Mười vừa đưa tay vào túi áo, lục lọi một hồi rồi lấy ra tờ 500. Ủa, sao bác lại đưa cho con à? Bà Mười liền thở dài. Ông ấy bây giờ không còn cần những thứ này nữa. Là sao ạ? Ông ấy mất rồi con ạ. Khỏi phải nói, cặp mắt của Loan mở to đầy kinh ngạc. Bác Mười, chuyện này là thật ạ? Bà Mười gật đầu rồi kể. Lúc nãy khi bà lên chợ thì nghe mọi người xôn xao bàn tán. Máu tò mò nổi lên, bà bước tới để nghe. Rằng sáng ngày hôm nay, người dân ở ấp 2 tá hỏa khi phát hiện ra một xác người nổi lình bình dạt vào mé sông. Lúc đưa cái xác lên thì phát hiện ra đó chính là ông Tám Tăng. Từ tối hôm qua, người hàng xóm kế bên không thấy ông Tám ở nhà, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Là bởi vì ông cũng thường hay lang thang, nhưng mà có ai ngờ đâu chuyện lại xảy ra như vậy. Phi công an sau khi khám nghiệm tử thi kết luận đây là một vụ tai nạn. Ông Tám bị trượt chân ngã xuống nước. Vốn ông ấy không bơi giỏi, mà thời điểm chung quanh chắc không hề có ai, cho nên không kịp thời ứng cứu. Nghe kể xong thì bà Loan cũng hiện ra rõ nét đượm buồn trên gương mặt của mình. Cô bấy giờ liền chắp tay lại. Nam mô A Di Đà Phật. Người đời đúng thật là vô thường. Mấy ngày hôm qua mà bây giờ đã... À bác Mười ơi, phải khi nào tang lễ của ông Tám diễn ra à? Cái này thì hình như bây giờ người ta đang dục dịch làm đám ở bên đó. Thế lát nữa bác có đi không à? Cháu xin đi cùng à? Muốn qua hả con? Dạ. Thì con nghĩ ông Tám mất đi vậy, vừa neo đơn lại chẳng có tiền bạc. Con muốn qua đó thắp hương, gửi lại chút tiền này. À, cũng được. Đợi chiều mát mát một chút rồi hai bác cháu mình qua nhé. Dạ vâng ạ. Nói tới đây thì Loan cũng xách cái giỏ rồi hướng về phía nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng của đối phương, bà Mười bấy giờ liền chép miệng. Con bé này đúng là một đứa nhân hậu thật chứ. Thời gian trôi đến xế chiều, lúc này mặt trời cũng đã sắp lặn. Bắt nồi cơm lên bếp xong, bà Mười bấy giờ đi lên nhà trên. Giờ thì Loan cũng đã thay quần áo, mặc một chiếc quần dài với cái áo khoác, tất cả đều màu đen. Bà Mười mở cái hộp tủ trong nhà, lấy ra hai cái phong bì thư, một cái đưa cho Loan, một cái thì bà dùng cho mình. Cả hai viết tên cùng những lời chia buồn, kèm với bên trong đó là một ít tiền. Mà không chỉ có hai người, khi vừa ra khỏi nhà họ gặp thêm một nhóm người trong ấp. Ủa chị Mười ơi, chị đi đâu đó? À, tôi sang đám ma ông Tám Tàng. À, chúng tôi cũng đang tới đó đây. Gớm khổ đây, sáng tôi nghe tin thì cũng thấy tội quá chừng. Tính ra sông ấy khổ chứ. Sống tới từng này tuổi rồi mà chả biết vui vẻ hạnh phúc của một người bình thường là gì. Thôi thì coi như là đây là ông ấy tận số, được giải thoát đi đầu thai kiếp khác đó. Không có gì đâu chị Mười ơi. Vậy là chị ngay chưa tin đồn rồi. Là sao tin đồn gì? Thì nguyên nhân dẫn đến cái chết cũng Mười đó. Chẳng phải là phía công an người ta bảo là tai nạn hay sao? Không, không phải là tai nạn đâu. Trời đất ơi, thế có người hại ông ấy hả? Cũng chẳng phải, ông Tám cũng là bị hại chết. Nhưng mà thư hại ông ấy không phải là người. Bà Mười nghe đến đây thì lộ rõ vẻ ngơ ngác trên gương mặt của mình. Bà hỏi dồn dập. Này, mọi người nghe ngóng được gì kể tôi nghe. Đây, tôi kể cho nghe. Bà biết cái ngôi mộ nằm ở mé sông gần chân cầu phía ấp 2 không? Nhớ thì sao? Dạo gần đây chả hiểu ai suy quỷ khiến thế nào á, mà lão Tám Tàng cứ ra đó tụt quần mà xuống đáy. Cũng có nhiều người ngăn cản, thế nhưng mà cứ hễ không thấy ai là ông ấy lại thản nhiên giải quyết nỗi buồn. Mà cái chỗ đó linh thế nào thì chị cũng biết rồi. Người ta đồn là vì lão Tám Tàng mạo phạm, cho nên là mới bị vong hồn người trong mộ nhận nước nhìm xuống sông đó. Trời đất ơi, mọi người đồn vậy liệu có thất thiệt quá không? Làm gì tới mức ấy, với lại cái chuyện ngôi mộ cũng đã êm rồi mà. Đúng là êm rồi. Thế nhưng mà cái hành động của lão Tám Tàng nó làm cho người ta trỗi dậy thêm lần nữa. Nói không phải gở, chứ nếu không xử lý cho êm thấm thì thôi, tôi cũng chẳng dám nói ra đâu. Sắp tới đó rồi, mình biết với nhau thế là được. Nói tới đây thì người phụ nữ kia cũng im lặng, cùng những người khác bước thật nhanh về phía trước. Còn bà Mười với Loan thì vẫn giữ được nguyên tốc độ như vậy. Khi chỉ còn lại hai người, Loan mới thì thầm. Bác ơi, sao đấy con? Cháu vừa mới nghe mà tò mò quá. Tò mò chuyện gì? Thì cái ngôi mộ mà người ta nhắc tới, bác có thể kể cho nghe được không? À, cái này thì... Trước sự ngập ngừng của đối phương, Loan đưa tay lên gãi đầu. Nếu như không tiện thì thôi ạ, cháu xin lỗi. Không, không phải là không tiện gì cả. Chỉ là bây giờ đang ở ngoài đường, để lát nữa về nhà bác kể cho nghe. Dạ vâng ạ, thế cũng được. Nói tới đây thì bà Mười đưa tay ra hiệu thúc giục cho Loan bước nhanh. Một lát sau khi đến một cây cầu bê tông ngăn giữa ngay ấp Thốt Nốt và ấp 2 thì Loan cũng để ý. Thế phía dưới chân cầu phía ấp 2 đang có một nhóm người. Họ đang đứng tụ tập rồi đốt gì đó giống như là giấy tiền vàng mã. Thế gần hơn một chút đang định đưa mắt nhìn thêm thì bà Mười liền nói chen vào. Loan à, đừng có nhìn lung tung nó, đi mau đi con. Đang ngừng ngắc định hỏi thêm thì Loan đã bị bà Mười nắm chặt cổ tay và kéo đi. Đi thêm một lúc nữa cả hai dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bên trong đèn điện sáng trưng. Phía hàng rào có treo tấm bảng cáo phó cùng mấy cây cờ báo tang. Đây là nhà ông Tám mà bác, ở nhà ông ấy đấy. Vì đang có khá đông người cho nên hai người phải ngồi ở mấy cái bàn kia trong sân để chờ đợi. Tuy đông người là vậy nhưng mà nhìn chung cái tang lễ này được tổ chức khá sơ sài. Không có những người chơi nhạc, cũng chẳng có bất cứ ai đeo khăn tang. Chiếc quan tài được đặt giữa nhà cũng là loại quan tài được đóng khá đơn sơ, không có bất cứ hoa văn và họa tiết nào. Đúng lúc này thì một người đàn ông bước tới. Chào chị Mười nhá, chị qua bao giờ vậy? À anh Bảy đó hả? Tôi cũng vừa mới qua thôi. Còn đứa nào đây sao trông lạ vậy? À nó là Loan, người yêu của thằng Phong. Ờ thế à, chào cháu nhá. Bà Mười bấy giờ lại giới thiệu thêm. Đây là ông Bảy, làm người chân vịt. Ông ấy cũng là hàng xóm của lão Tám Tàng, cho lão ăn uống rồi giúp đỡ những cái lúc ốm đau bệnh tật. Ngay cả cái đám tang này cũng do anh làm có phải không anh Bảy ha? À không, không phải một mình tôi gì đâu. Tất cả đều là do bà con góp tiền cả vào. Chứ thu thật là một mình tôi cũng không có đủ sức. Nội chứ quan tài như vậy cũng hơn 5 triệu bạc á, đâu ít đâu. Nói đến đây thì có thêm một nhóm người nữa xuất hiện. Thế là ông Bảy liền chạy sang để sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Phần về bà Mười và Loan cả hai ngồi chừng thêm 10 phút nữa thì vào viếng. Trước khi đứng dậy bà Mười bấy giờ thì thầm. Loan này, hay là thôi con ở ngoài đi. Đưa cho bác cái phong bì bác vào viếng rồi đặt hộ. Con là con gái con đứa, có sợ vào mấy cái chỗ này không? Dạ không sao đâu. Tới đây rồi thì không vào kỳ lắm. À thì thôi đi theo bác. Theo chân bà Mười Loan tiến vào bên trong. Đứng kế bên ngay cái bàn hương án là chiếc quan tài, là một người thanh niên nông còn khá trẻ tuổi. Bà Mười bấy giờ giới thiệu. Đây là Nam, con trai của ông Bảy đó. Nam lúc này đang đứng làm nhiệm vụ châm hương rồi đưa cho những người vào viếng. Nhà nén hương trên tay Loan cũng không quá bỡ ngỡ, bởi vì trước đây cô từng đi viếng khá nhiều đám tang. Cô cúi đầu rồi vái Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nhưng rồi không hiểu sao, khi cúi đầu đến cái thứ ba thì Loan có chút cảm thấy chóng váng. Giống như là đầu của mình có một sức nặng vô hình nào đó đang kéo kỳ xuống vậy. Loan, có xong chưa? Đến khi nghe tiếng gọi của bà Mười thì Loan mới bừng tỉnh, cô lắp bắp. Dạ, vâng ạ. Loan đưa tay cắm nén hương vào cái lư nhỏ trên bàn hương án. Và ánh mắt của cô cũng vô tình nhìn vào trong tấm di ảnh. Bức ảnh này được làm khá chỉnh chu. Bên trong là gương mặt cũng Tám Tàng với mái tóc bạc và nụ cười tươi rói. Chỉ nhìn tấm ảnh này thôi thì chắc sẽ chẳng ai biết ông là một người có vấn đề về trí tuệ. Bà Mười có lẽ cũng chung suy nghĩ đó cho nên quay sang hỏi người thanh niên tên Nam. Này, ai làm trong 8 cái tấm hình bộ bành toán có vậy? Dạ là con. Năm ngoái con đưa ông Tám lên ủy ban làm căn cước, thuyết phục mãi ông ấy mới chịu đi đó. May mà lần đó có gội đầu chải chuốt đàng hoàng nên nhìn nó dễ coi. Toàn bộ giấy tờ của ông ấy đều do nhà con giữ hộ mà. Chồng ấy vứt lung tung lắm. Nên là khi hay tin ông Tám sẽ đưa chuyện, con liền lấy thẻ căn cước mang lên tiệm ảnh người ta phóng ra. Ờ đẹp đó. Nhìn chung thì tao thấy cái đám tang của ông Tám này ông tươm tất. Thế này thì ông yên tâm nhắm mắt rồi nha. Sớm ngày đầu thai kiếp khác, thôi sống một cuộc đời bình thường ông nha. Bà Mười vừa dứt câu thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Hơi có chút giận mình bà liền chép miệng. Ôi sắp mưa rồi đấy. Thôi tranh thủ về thôi Loan ơi. Loan bấy giờ đứng kế bên cũng khẽ gật đầu chào Nam rồi theo chân bà Mười ra về. Lúc đi ngang qua mé sông phía chân cầu, cô một lần nữa nhìn về phía ấy. Nhóm người ban nãy cũng không còn đứng nữa, nhưng dưới mặt đất thì vẫn còn một đống lửa cháy âm ỉ. Và ngay kế bên Loan nhận ra có một cái ụ đất nhô lên. Nếu như bình thường nhìn vào thì cô không nghĩ đây là ngôi mộ. Thế nhưng giờ có mấy nén hương cắm phía trước và mấy đĩa bánh trái, chắc là của nhóm người ban nãy bày ra làm lễ, cho nên Loan mới cho rằng đây là ngôi mộ trong lời kể của người phụ nữ mà cô nghe lúc trên đường đi viếng đám tang. Đến khi về đến nhà thì hai người trông thấy Phong đang ngồi xem tivi trong phòng khách. Bà Mười bấy giờ liền nhíu mày rồi hỏi: "Cha mày đâu rồi Phong ơi? Mẹ với Loan về rồi đó hả? Cha mới sang nhà chú Năm chơi. Qua đó làm cái gì? Đừng có nói là nhậu nhẹt nha." "Dạ không có đâu. Cha nói với con là cha bỏ rượu rồi, sao nó ngồi chơi nói chuyện với mọi người thôi." "Đúng thật là. Đừng có tưởng có con bé Loan là tao giữ ý tứ đó. Lát nữa về tao ngửi thêm mùi rượu, đừng có trách." Nói rồi thì bà Mười cũng xuống bếp để chuẩn bị dọn cơm tối. Loan thấy thế cũng liền bước theo. Khi xuống tới nơi, cô không quên nhắc lại: "Bác Mười ơi." "Sao đó?" Bác hứa là kể cho con nghe cái câu chuyện ở ngôi mộ đó. Bây giờ bác kể được không?" "Ồ, cái con bé này học đâu cái tính tò mò vậy. Nhưng mà thôi, được rồi, kể thì kể." Mọi chuyện bắt nguồn từ 10 năm trước. Thời điểm đó ở ấp 2 có một đứa con gái tên Ngọc, 20 tuổi. Da dẻ trắng muốt, mái tóc thì dài đến tận mông. Con bé đẹp lắm, có thể nói là nhất nhì ở vùng này. Là sống với một người cậu ruột. Tuy cuộc sống khó khăn, gặp nhiều bất hạnh là vậy, nhưng con bé học giỏi lắm. Từ lớp 1 cho tới lớp 12, nó luôn trong diện học sinh giỏi toàn tỉnh, nên được miễn học phí rồi hỗ trợ tiền hàng tháng. Tới khi thi đậu đại học, học kỳ nào cũng được học bổng cả. Cứ tưởng đâu con bé thành tài đổi đời thì bất ngờ có một biến cố xảy đến. Đây là vào đợt nghỉ hè năm thứ 3, con Ngọc nó về quê chơi. Và cũng vì cái sắc đẹp của mình cho nên nó thường xuyên bị mấy đứa trai trắng trong vùng trồng gạo tán tỉnh. Con bé thì không muốn yêu đương cho nên lần nào cũng từ chối. Trong số đám thanh niên theo đuổi có một đứa tên là Đăng, nhà nó ở xã khác. Nên là con nhà giàu, có điều kiện, nó phách lối lắm. Tán tỉnh con Ngọc không được thì nó sinh ra lòng thù ghét. Bắt đầu nó tung những tin đồn thất thiệt bảo con Ngọc ở trên thành phố làm gái, rồi cặp với cả người có con. Một lần nữa, như khi tin đồn nổ ra thì con Ngọc không những không bị đả kích mà còn có ý định đi báo chính quyền. Kế hoạch thất bại thì cái thằng Đăng nó tức tối và không biết run rủi thế nào. Vào một buổi tối trời mưa tầm tã, nó đi uống rượu lái xe về thì gặp con Ngọc. Con bé đi mua mấy thứ đồ dùng cá nhân. Trên đường về vì trời mưa to trơn trượt cho nên chiếc xe đạp của nó bị tuột xích. Trong thấy người quen, Đăng liền ngừng lại để trêu chọc. Ban đầu thì Ngọc có ý định muốn nánh tránh né. Thế nhưng mà khi Đăng xúc phạm tới cả cha mẹ đã khuất của mình thì cô không chịu được nữa. Ngọc trừng mắt lớn tiếng mắng, bảo Đăng là đồ khốn nạn. Nóng máu thế là Đăng xông tới tát vào mặt của nó. Hai bên cứ giằng co qua lại một hồi. Ngọc bị Đăng xô cho trượt chân, ngã từ trên thành cầu rơi xuống nước. Đăng đứng đó nhìn rồi nhếch mép cười. "Cái đồ con gái hư thân mất nết, mày coi chừng tao." Đăng cứ như vậy tưởng Ngọc có thể bơi được vào bờ. Hắn ta không để ý mà cứ như vậy lên xe lái đi. Nhưng Đăng đâu có thể ngờ được rằng cô ngã làm cho Ngọc chóng váng, rồi cứ như vậy chìm dần. Sáng hôm sau thì qua một đêm không thấy đứa cháu gái về, người thân của Ngọc bắt đầu đi tìm. Họ trông thấy chiếc xe của cô dựng trên cầu thì càng thêm phần lo lắng. Tới tận 3 hôm sau thi thể của cô gái trẻ mới nổi lên, giặt vào trong khúc sông ở dưới chân cầu. Và vào cái hôm phát hiện ra thi thể, có đông người dân tới xem lắm. Người nào người nấy đều hết sức bàng hoàng thương tiếc. Tình trạng của Ngọc lúc đó có phần kỳ lạ lắm. Cơ thể xác cô nổi lên mặt nước nhưng trong tư thế nằm sấp. Cứ hễ người nào đến gần định kéo cô lên bờ thì như có một lực nào đó kéo ra xa. Thế có chuyện kỳ lạ, họ không dám tự ý hành động mà đợi công an kéo tới. Thế nhưng mà phía công an cũng mất cả tiếng mới có thể chật vật đưa Ngọc được lên bờ. Tiếp theo là quá trình khám nghiệm tử thi hết sức hời hợt. Ngọc bị kết luận là trượt ngã rồi đuối nước. Cái lời kết luận này làm cho người thân của Ngọc phẫn nộ lắm. Họ nghi ngờ rằng có một thế lực nào đó đã đứng ra đút lót công an, cho nên họ kết luận vội vàng như vậy. Trên những phản ứng gay gắt thì người ta cũng bảo là sẽ tiến hành khám nghiệm và điều tra lại. Ngay trong đêm, thi thể của Ngọc được đưa về nhà xác rồi giữ lại ở đó tới 2-3 ngày mà không có bất cứ một tiến triển nào thêm. Thế cứ để như vậy thì chỉ tội nghiệp cho đứa cháu gái của mình phải chịu lạnh lẽo. Gia đình của cô phải chấp nhận kết luận phía công an mà xin đưa thi thể của Ngọc về. Không biết có phải vì quá ấm ức và bất công hay không, mà trong đám tang xuất hiện rất nhiều những hiện tượng lạ. Khi thì bóng đèn chớp tắt liên tục, có lúc lại bóng người lướt ngang qua hành lang. Trên hết, ngày đưa quan tài của Ngọc đi chôn, một đội gần chục người thanh niên trai trắng dùng hết sức lực mà chỉ có thể khuân vác chiếc quan tài ra tới cổng nghĩa địa chứ không bước nổi vào bên trong. Thế không ổn thì người nhà của Ngọc mới đi mời một thầy pháp cao tay về để giúp đỡ. Ông này tên là Tú, nổi tiếng trong vùng. Lúc tới nơi thì Tú nhìn sơ qua thì liền chép miệng bảo: oan khí người nằm trong quan tài này nhiều lắm, và lại người ta không muốn chôn ở đây. Thế là làm lễ chôn cất tạm thời phải hoãn lại. Ngày đêm ấy, ông thầy Tú trong một ngọn đèn dầu rồi lững thững đi bộ xung quanh ấp. Cuối cùng thì ông dừng lại ở bãi đất trống ven sông dưới chân cầu, công chính là nơi mà thi thể Ngọc dạt tới. Thì tôi nói rằng Ngọc muốn được chôn cất ở đây vì cô cần phải chờ đợi kẻ đang hại chết mình. Ngay như vậy thì người nhà của cô gái trẻ đồng loạt mà khóc thương cho số phận của đứa cháu gái. Tuy nhiên khó khăn lại ập tới là bởi vì nơi bãi đất này không được phép để chôn cất người chết. Gần đó cũng có khu dân cư nữa nên ít nhiều người ta cũng sợ. Cứ như vậy tang lễ của Ngọc kéo dài đến tận ngày thứ 12 mà chưa thể chôn cất được. Đến nỗi mà người ta bắt đầu ngửi thấy những mùi hôi phát ra từ trong quan tài của cô. Cứ tưởng đâu sẽ phải chờ thêm nữa, thì cho tới ngày thứ 13, có một bóng người xuất hiện chạy từ ngoài vào. Trông anh ta hoảng hốt lắm. Đó không ai khác chính là Đăng. Đăng cứ quỳ xuống vái lại lia lịa, cầu xin Ngọc tha thứ, và sự thật bây giờ cũng được hé lộ. Nghe Đăng kể xong thì có hai ba người vì không kiềm chế được mà lao vào túm cổ áo rồi đấm cho hắn ta vài đấm. Thì chúng đòn đau là như vậy nhưng mà Đăng cứ chắp tay xin Ngọc tha thứ. Giờ thì mọi người mới nhận ra những ngày qua phong hồn của Ngọc đã bám theo Đăng để đòi mạng. Giờ chịu không nổi nữa hắn ta mới tới đây. Sự thật được sáng tỏ cùng lời thú tội này khiến cho gia đình của Đăng không thể nào lấp liếm. Anh ta bị triệu tập. Không biết có phải vì đã được trả thù hay không mà những chuyện lạ cũng dần vơi đi. Những ngày tiếp theo thì ông thầy Tú thuyết phục được chính quyền và những người dân chung quanh. Đổi lại thì trước khi chôn cất Ngọc, người nhà sẽ phải đưa cô đi hỏa thiêu rồi cho cốt vào trong tiểu sành để không gây ô nhiễm môi trường. Cuối cùng thì sau hơn nửa tháng thì tang lễ của Ngọc mới kết thúc. Cô được chôn cất ở mảnh đất kế bên mé sông dưới chân cầu. Còn Đăng thì đối diện với bản án với tội danh giết người. 30 người đến đây thì nét đượm buồn trên gương mặt cùng với lời tiếng thở dài vang lên. Xong rồi đấy. Trời đất ơi, mọi chuyện lại ra như vậy. Nhưng mà cháu có thắc mắc là sao cái ngôi mộ đó nhìn sơ sài thế, không được xây cất đàng hoàng, rồi cũng không có ghi bia tên gì cả. Mọi người cũng thắc mắc y như con đó. Thế nhưng mà ông thầy Tú giải thích là vì Ngọc đã chịu nằm yên, không quấy phá nữa. Nhưng mà vì sau khi chết cô có làm những cái chuyện trái với ý trời, giống như là can thiệp vào cuộc sống của người dương, cho nên hình phạt của Ngọc là phải để ngôi mộ của mình thành hoang phế như vậy. Cụ thể thế nào thì những người trong nghề như ông ấy mới biết rõ, chứ mình là người bình thường, người ta nói sao mình biết vậy. Mà đúng thật là sau khi mọi chuyện qua đi thì cũng chẳng có ghi nhận thêm bất cứ một việc gì nữa cả. Cứ vậy mà trôi dần vào quên lãng cho tới ngày hôm nay. Không ngờ lại vì cái chết của ông Tám Tàng mà người ta lại khơi lại. Thế nhưng mà bác Mười ơi, bà con nghĩ là hai cái việc này nó có liên quan đến nhau không? Tất nhiên là không rồi. Người ta có câu là không biết không có tội. Lão Tám Tàng cứ như một đứa con nít vậy đó. Cho dù có mạo phạm đi chăng nữa thì cũng đâu thể nào mà tức đoạt người ta. Chưa hết đâu, đâu chỉ có mỗi mình ông ấy. Cái chỗ đó thường xuyên có trâu bò dưới mấy con chó hoang phóng uế, rồi mấy người say xỉn. Nếu như vậy thì đám vật nuôi đó cũng phải xảy ra chuyện chứ. Hai cái vụ đó chỉ là trùng hợp duy nhất là xác chết đều giặt vào mé sông trong tư thế nằm sấp thôi, chứ cũng chả có gì hơn. Mà thôi, chuyện nó cũng qua lâu rồi. Giờ người ta thấy trùng hợp rồi lại đồn đại linh tinh vậy thôi, con đừng có quan tâm. Dạ vâng ạ. Thôi dọn cơm đi. Vâng. Một lát sau khi mà mâm cơm được đưa lên thì ông Mười cũng về tới. Bà Mười ngay lập tức lườm chồng một cái. Sao về rồi đó hả? Để nào tôi xem nào, xem có người thấy mùi rượu không? Ông Mười bước tới thẳng phía vợ của mình. Đây bà ngửi đi, ngửi cho kỹ vào. Xem thử có tí mùi cồn nào không? Ông cứ liệu hồn với tôi đó. Ông Mười phì cười ngồi bịch xuống ghế tựa. Loan à, từ hôm qua về đây chơi con thấy thế nào? Trước câu hỏi này thì Loan nhanh nhẩu liền đáp. Con thích lắm bác ạ, ở đây bình yên, không có tiếng xe cộ, không có nhiều khói bụi như thành phố. Tức là chỉ ở đây thêm được 2 ngày nữa lại phải đi rồi. Thế không nghỉ thêm được sao? Cái này thực ra thì con vẫn còn thời gian nghỉ phép. Chỉ có anh Phong là phải lên để cho kịp ngày đi làm thôi à. Thế thì mày cứ ở lại đây đi con. Thằng Phong để nó lên đó mình. Kìa bố, sao được? Loan không có quen đường quen xá. Thế lúc lên một mình nhỡ làng sao? Mày cứ làm như là con nít không bằng á. Loan à, con nói đi. Nếu như con muốn ở lại thì có thể để một mình nó lên thành phố. Trước câu hỏi này thì Loan khá bối rối, cứ đưa tay gãi đầu. Dạ thưa bác, cái này chắc không được đâu. Cháu không quen thật, với lại cháu còn bị say sóng nữa. Đi phà nếu không có anh Phong chắc cháu nằm ngất ở trên ấy luôn đấy. Bà Mười bấy giờ cũng góp lời. Đúng rồi đấy, con bé nó về đây có lần đầu thôi. Tôi cũng quý nó lắm, muốn ở thêm nhưng mà để nó lại một mình thì cũng không hợp lý. Rồi, bác chỉ đùa thôi mà. Con về đây thích là được rồi. Lần sau nếu mà có thời gian rảnh cứ về đây. Dạ vâng ạ. À bà này, hôm nào con Loan với thằng Phong nó đi ạ, bà chạy qua nhà chị Tư mua ít bánh gửi cho con bé mang về, coi như là chút quà biếu gia đình ở bên đó. Loan ngay lập tức xua tay. Dạ thôi, cháu không dám nhận đâu. Về đây chơi là được rồi, tự dưng hai bác làm vậy chi cho tốn kém. Tốn cái gì, đáng bao nhiêu. Cái này là quà bác gửi cho bố mẹ cháu. Nhưng mà không có nhưng nhị, quyết định vậy đi. Đúng thật là Loan có nói gì thì cũng không thể thay đổi được quyết định của ông Mười. Thế là cô chỉ đành gật đầu đồng ý. Sau bữa cơm, Loan cùng với bà Mười xuống bếp để rửa chén bát. Còn ông Mười với Phong thì ngồi lại trong phòng khách xem chương trình thời sự, rồi bàn luận về những vấn đề có trong bản tin. Một lát sau lúc rửa gần xong thì bà Mười có đưa mắt nhìn về Loan rồi khựng lại. Ủa Loan ơi, Loan. Dạ sao bác? Con ổn chứ? Sao nhìn sắc mặt của con có vẻ không tươi tắn lắm, mệt hả? Dạ không ạ. Sao lại không? Nhìn mặt mũi con xanh xao lắm nọ. Bác để ý từ lúc ăn cơm, nói thật đi, con thấy trong người thế nào? Trước câu hỏi dồn dập của đối phương thì Loan khẽ gật đầu. Dạ thưa bác, cháu thấy hơi đau đầu, nhưng mà chắc do say nắng thôi chứ không sao đâu. Trên túi sách của cháu có mang theo thuốc, lát nữa cháu uống vào là khỏi ngay. Thật không? Thật ạ. Bà Mười bấy giờ liền thở dài. Nếu như thấy mệt ở đâu thì con phải nói đó, đừng có ngại. Dạ con biết rồi. Thôi không chén bát gì nữa, để đó đi. Mau lên trên nhà lấy thuốc uống đi. Nhưng mà con bé này đừng có uông bướng, mau lên. Tuy nhiên nói như vậy, Loan vẫn cố gắng nán lại, trắng cho hết số bát đĩa xếp vào rổ trên bàn rồi bước về phòng. Khi vào tới nơi, cô tìm cái hộp nhỏ trong túi sách. Vốn là một người cẩn thận cho nên đi đâu trong túi sách của Loan có trang bị những loại thuốc cảm cúm rồi dị ứng. Sau khi uống viên thuốc, cô ngồi thêm một lúc rồi đi lấy quần áo để đi tắm. Và trong nhà tắm, Loan vừa cởi áo ra thì rùng mình là bởi có một luồng gió lạnh thổi tới. Chẳng hết, Loan cảm giác như có ai đó đứng từ sau để nhìn mình. Thế nhưng khi cô quay lại, trong nhà tắm không hề có ai. Vì vẫn còn thấy mệt trong người cho nên Loan không gội đầu, cô chỉ tắm rửa sơ qua kỳ cọ trên người. Xong xuôi, Loan thay quần áo rồi bước ra ngoài. Trời đêm nay không khí dần chuyển lạnh, thậm chí trên bầu trời có nhiều mây đen kéo tới. Loan ngồi xuống bộ bàn ghế rồi thì thầm. Trời này chắc là sắp mưa anh nhỉ. Kệ, mưa cho mát. Mà hai hôm rồi tính ra em vẫn chưa đi thăm thú cùng anh. Ngày mai cô định đi không? Hay là lại theo mẹ anh đi hả? Tự dưng cảm thấy về đây mình bị cho ra gì ở vậy chứ? Bà Mười bấy giờ liền bảo. Cái thằng này, đừng có tí mà phân biệt tị nạnh. À suýt nữa thì quên. Ở xã bên người ta có mở một cái quán ăn trên bè nổi ở giữa sông đó. Mẹ thấy hay hay đó. Thế nhưng mà hai ông bà già lười chưa đi. Nếu được ngày mai cả nhà mình đi qua đó chuyến đi. Phong liền gật đầu ngay. À được đấy. Còn Loan thì tất nhiên là chẳng thể từ chối. Ngồi thêm một lúc nữa thì cô bắt đầu cảm thấy mệt. Thế là Loan xin phép đứng dậy trở về phòng. Và tới nơi Loan ngả lưng nằm xuống. Trước khi chợp mắt cô với lầy lấy điện thoại. Khi màn hình bật sáng, Loan nhận ra có tin nhắn từ mẹ của mình. Nội dung cũng chỉ là bà hỏi thăm con gái. Sau khi trả lời xong thì Loan bắt đầu cảm thấy lạnh lạnh. Thế là cô nhộm dậy tiến tới phía kính cửa sổ với ý định đóng nó lại chút khóa. Nếu như có nóng thì sẽ bật quạt, chứ sợ lát nữa khi ngủ quên, nhớ trời mưa nước sẽ tặn vào trong mắt. Nói là làm, Loan đứng dậy bước thẳng về cánh cửa. Nhưng cái chỉ còn đóng được một bên, ánh mắt của cô vô thức nhìn ra sau nhà, nơi có cái mé sông. Ủa ai vậy? Loan thì thầm thắc mắc, là bởi cô trông thấy một bóng người đứng đó. Cái bóng người đó mặc đồ trắng, dường như đang đứng im bất động. Đúng lúc này một tiếng sét rền trời làm cho Loan giật mình. Và chỉ trong chớp mắt thì cô không còn nhìn thấy cái bóng đó đâu. Nhìn ngó thêm một lúc không thấy bất cứ ai, Loan mới cho rằng mình nhìn nhầm. Khép nốt cánh cửa lại, cô bước về giường nằm xuống. Giấc ngủ cũng nhanh chóng mà ập tới. Thế nhưng thứ chờ đợi Loan trong cơn mơ lại chẳng hề yên bình một chút nào, khi cô trông thấy mình đang đứng trên một đoạn đường đất vắng. Ủa, mình đang ở đâu thế này? Để ý kỹ hơn, lúc đã quen với màn đêm u tối thì Loan nhận ra phía xa là cây cầu nối giữa hai ấp. Không một chút chần chừ, cô liền bước tới đó để tìm đường trở về. Khi tới gần chân cầu, còn đang chứng hết hoang mang thì Loan nghe có tiếng gọi. Này cô gì ơi! Hơi có chút khựng lại, Loan nhìn về phía sau. Đó là một cô gái trông còn khá trẻ. Chào cô gọi tôi à? Chỉ có thể giúp em một chút được không? Chuyện gì vậy? Em đang đi về nhà, nhưng mà đường trơn quá trượt chân, hình như em bị chật khớp, đau lắm không có đi nổi. Chỉ có thể giúp em dìu về nhà được không? Loan nghe vậy thì đưa mắt nhìn xuống chân của đối phương. Trời đất ơi, ngã cái kiểu gì mà sao nghiêm trọng thế này? Có phải đi bệnh viện không? Đừng có chủ quan. Cô gái liền mỉm cười. Em biết rồi, nhưng mà bây giờ trời tối quá, chắc để mai. Cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm ơn gì? Thế nhà cô hướng nào để tôi dìu đi? À đây, chị cứ đi theo đoạn đường phía trước, tới căn nhà có cánh cổng màu sơn trắng thì dừng lại, nhà em ở đó. Rồi, thế cô bám chặt vào vai tôi nha. Cứ như vậy, Loan dìu cô gái trẻ lê từng bước trên con đường lầy lội. Đi khoảng chừng 500 mét thì cuối cùng Loan cũng thấy căn nhà có cánh cổng màu sơn trắng đục. Ở đây có phải không? Đúng rồi, tới nhà em rồi, cảm ơn chị nhiều lắm. Tôi nói rồi mà, không cần ơn nghĩa gì đâu. Chị tên gì vậy à, để em tiện xưng hô. À, tôi tên Loan. Ủa, chị cũng tên Loan à? Em có một người bạn tên giống chị lắm. Chị họ gì xem có giống nữa không? À, tôi là Trần Thị Thanh Loan. À, thế thì không giống. Mà tên của chị đẹp thật. Thế còn cô? À, em tên là... Loan còn chưa kịp nghe được tên đối phương thì một bàn tay chạm vào kèm theo một tiếng gọi lớn. Loan, Loan ơi! Ngay lập tức Loan mở bừng mắt ra. Nhưng thứ cô trông thấy lúc này là bản thân đang nằm trong căn phòng ở nhà người yêu. Còn người vừa gọi đây không ai khác chính là Phong. Loan, dậy đi em. Làm gì ngơ ngác vậy? À, anh gọi em à? Đúng. Ngày hôm qua chẳng phải em trách anh không có chịu gọi dậy sớm. Cũng 6 giờ rồi, em dậy chưa? Hay là còn muốn ngủ thêm? Thôi để em dậy đi. Em có làm sao không? Sao trông mặt mũi nhợt nhạt thế? Hình như em còn ngủ mơ đấy à? Lúc anh vào trong phòng em cứ lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. May mà anh không mang theo điện thoại, chứ không anh quay lại trêu em rồi. Cái anh này. Thành ra ngoài đi, để em vệ sinh cái đã. Ờ, nhưng mà nếu muốn ngủ thì cứ ngủ nha. Cha mẹ đang ngoài có việc, tới gần trưa mới về. Rồi cả nhà mình đi ăn uống ở quán hôm qua mẹ nói đó. Em biết rồi, nhưng mà em không ngủ nữa đâu. Nói tới đây thì Phong bấy giờ cũng quay lưng bước ra ngoài. Còn Loan, cô tuy nói là như vậy, nhưng đúng là cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi lắm. Ngồi thêm một phút nữa thì dần tỉnh táo hơn, Loan mới có thể bước xuống giường. Cô tiến đến chiếc bàn nhỏ gần đó, lấy cái lược và tấm gương để chải tóc. Mái tóc của Loan không quá dài nhưng được cô chăm sóc rất là kỹ, bởi vậy cho nên lúc nào cũng suôn mượt và đen bóng. Còn đang mải mê ngắm nhìn mái tóc của mình thì đột nhiên Loan thấy hình ảnh phản chiếu trong tấm gương. Như thể có một người vừa lướt qua sau lưng vậy. Theo phản xạ, cô liền quay ngoắt lại đằng sau, nhưng lại chẳng hề có ai cả. Cánh cửa vẫn đóng kể từ lúc Phong ra ngoài. Loan bấy giờ liền nhíu mày, cô lẩm bẩm một cách đầy khó hiểu. Cần định tiếp tục chải tóc, khi cô quay nhìn lại vào tấm gương lần thứ hai thì hỡi ôi, cô giật bắn mình. Bây giờ không chỉ là một cái bóng lướt qua nữa, mà ở ngay sau lưng cô có một người đang đứng. Tấm gương khá nhỏ cho nên ở góc độ này cô không nhìn được gương mặt của đối phương, chỉ có thể trông thấy bộ quần áo màu trắng kèm với lại một mái tóc xóa đến tận mông. Và tất nhiên Loan giật mình tới nỗi đánh rơi luôn cả chiếc giường xuống đất. Nghe tiếng đổ vỡ, Phong từ bên ngoài nhanh chóng chạy vào. Để cửa bước tới, anh trông thấy người yêu của mình đang ngồi co ro ở trong góc, lưng tựa vào tường như thể thủ thế trước một thứ gì vậy. Còn dưới sàn nhà vương vãi những mảnh vỡ từ tấm gương soi. Ủa, có chuyện gì vậy? Anh Phong ơi. Loan vừa chạy ào vào ôm lấy người yêu, cô cũng kể về những gì mình vừa gặp. Thế nhưng Phong lại không nghĩ vậy. Đợi cho người yêu kể xong, anh phì cười xoa đầu của cô. Em đấy, bây giờ lại định giả cái trò trêu chọc anh nữa. Không, em nói thật mà. Thật gì chứ? Thôi em ra ngoài đi. Gương vỡ rồi thì để đó anh chọn cho. Chứ dẫm chúng người thì đã bị thương đó. Mặc cho Loan nói gì, Phong cũng vẫn bày tỏ thái độ cực nhà. Thành thử cô cũng khó chịu lắm mà không thèm thuyết phục nữa. Gần như cả buổi sáng hôm ấy, Loan cứ bần thần như không còn sức sống. Mọi thứ có vẻ khá hơn được đôi chút khi vợ chồng ông Mười về rồi cả nhà đi ăn. Thế nhưng ngày trong bữa ăn, Loan thấy miệng của mình không cảm nhận được bất cứ một mùi vị nào. Do vậy, vì không muốn làm cho mọi người mất hứng, cho nên Loan cũng cố gắng vui vẻ. Tới khi ăn xong đầu giờ chiều, cô ngồi sau chiếc xe máy để Phong trở về. Vợ chồng ông Mười thì đi ngay phía trước. Lúc gần về đến nhà, Phong thì thầm bảo: Loan này, mình chỉ còn ở đây ngày mai nữa thôi đấy. Em có muốn đi chơi đâu không? Chứ anh nghĩ sau lần này chắc phải 2-3 tháng nữa là sớm. Em à? À, em không biết. Thế nhưng mà chắc em không đi đâu. Em muốn ở nhà chơi rồi nói chuyện với bác Mười. À, vậy thì mình bị ra rìa đúng nghĩa rồi. Nhiều khi là anh thấy thời gian em dành cho mẹ còn nhiều hơn cả anh đó. Cái anh này sao lại phân bì như thế? Anh đùa thôi mà. Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên chiếc xe máy đứng cựng lại, chậm làm cho Loan ngã nhào về phía trước. Không may mà tay lái của Phong khá cứng nên anh nhanh chóng kiểm soát được tình hình. Anh bị sao đấy? Không phải anh, mà là cái xe. Sao đang đi nó lại chết máy thế này chứ? Chắc là nó biểu tình đòi được nghỉ dưỡng đi mà. Nên rồi cả ngày cùng bước xuống. Trong lúc đợi Phong loay hoay kiểm tra động cơ chiếc xe, Loan vô thức đưa mắt nhìn chung quanh. Và rồi cô nhận ra mình đang đứng ở chân cầu phía ấp 2. Nơi cách đó chừng chục mét là cái mé sông của ngôi mộ hoàng phế của cô gái tên Ngọc. Chưa dừng lại ở đó, ký ức một lần nữa nghiện về khi Loan nhận ra cảnh tượng này khá quen thuộc. Hay nói đúng hơn là cái giấc mơ đêm qua của cô dường như cũng chính ở địa điểm này. Bất giác Loan hướng mắt nhìn về con đường nhỏ trước mặt. Còn đang mông lung nhớ lại thì giọng nói của Phong lại vang lên. Xong rồi em ơi, ta đi thôi. À, sửa xong rồi à? Ở anh có sửa đi đâu. Chắc nó lâu ngày em mới dùng cho nên nó bị ngợp xăng. Anh đắm mấy cái là nó nổ ngay mà. Em leo lên đi, về nhà kẻo trời nắng. Dạ. Leo lên xe, Loan vẫn không quên ngoái nhìn về con đường kia, nơi mà cô có cảm giác thân thuộc vô cùng. Về nhà, Phong dừng xe, còn Loan thì bước vào trong. Bà Mười nhìn được đứa con dâu tương lai thì liền đưa tay ra vẫy. Loan đây ngồi con ơi. Mấy món đó thế nào, có hợp khẩu vị không? Dạ con thấy ngon lắm. Ờ, thế ngày mai lại sang đó nhá. Dạ thôi, ngon thì ngon thật nhưng mà con vẫn muốn ăn cơm nhà hơn. Cơm bác nấu là ngon nhất. Trời đất, đất cái con bé này biết nịnh rồi đấy. Dạ con có nịnh gì đâu, con nói thật đó. Loan vừa nói xong thì cả nhà cùng cười ồ lên. Nhưng mà niềm vui này chẳng kéo dài vì cô lại thấy đầu mình có cảm giác nhưng nhức. Thế là Loan mới thì thầm. Dạ chắc con xin phép về phòng nằm một chút. Ờ đi đi con, còn thấy đau đầu không? Dạ không ạ, con bình thường thôi. Nói rồi Loan cứ như vậy trở về phòng của mình. Và tới nơi cô lập tức ngả lưng xuống. Thế nhưng không hiểu sao, trời bên ngoài nắng nhưng Loan lại cảm thấy lạnh lắm. Cô lấy chiếc áo khoác vào người, đắp thêm cả một chiếc chăn dày thì mới khá hơn. Cô lẩm bẩm: mình bị sao thế này? Sao lại lạnh thế? Cứ nằm riêng gì như vậy chừng hơn chục phút, Loan dần chìm vào cơn mê man. Và lúc nãy đây bên tay cô vọng lại những tiếng gọi khẽ khẽ. Loan ơi! Loan! Ban đầu cô không để ý cho lắm. Thế nhưng khi những tiếng gọi này ngày càng rõ hơn, cô cố gắng mở mắt. Và rồi thứ Loan trông thấy lại là bản thân của mình đang đứng trên con đường dưới chân cầu. Cái gì thế này? Sao mình lại ở đây? Chị Loan ơi! Chị Loan! Tiếng gọi một lần nữa vang lên. Loan đưa mắt nhìn sang, vẫn là cô gái hôm qua. Ờ, lại là cô hả? Chị đi đâu vậy? Lại đây chơi với em? Tôi không muốn, tôi phải về nhà. Nhà nào vậy? Nhà chị ở đâu? Tôi về nhà người yêu, nhà anh Phong con bác Mười. À, ông bà Mười. Chị có thể dẫn em đi theo về đó chơi cùng được không? Không, tôi đâu quen biết hay thân thiết gì với cô mà đưa đi cùng. Chị sao vậy? Trước là sao quen? Với lại hôm qua chị đã giúp đỡ em. Em muốn kết thân với chị không được sao? Chị lại đây chơi với em. Loan lúc này muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao tay chân của cô lại không nghe theo lời, cứ như vậy bước dần về chỗ cô gái kia. Tôi không muốn. Tôi không muốn chơi gì cả. Tôi chỉ muốn về nhà thôi. Rồi, chị an tâm, em sẽ đưa chị về. Khi chỉ còn cách đối phương chừng 4-5 bước chân, Loan nhận ra cả người cô gái này đều ướt sũng, cứ như vừa bước từ sông lên vậy. Trên hết da rẻ của cô gái này nhột nhạt, tay chân thì còn dấu vết sưng phù. Loan lúc này đã không đủ kiên nhẫn nữa, bèn dùng hết sức bình sinh xoay người bỏ chạy. Nhưng làm sao được khi hai chân của Loan như bị dính chặt xuống đất. Trên hết cô gái kia đưa bàn tay lạnh lẽo như băng chụp cổ tay của Loan. Chị Loan, đi cùng em. Đừng, thả tôi ra, thả tôi ra. Chính sự kêu gào vùng vẫy này làm cho Loan bừng tỉnh. Cô ngồi bật dậy nhìn chung quanh. Giờ thì Loan thở phào bởi cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc. Trời bên ngoài đang nhá nhem tối, cảm giác thấy cả người rã rời khiến cho Loan mệt mỏi. Nhưng cô bắt đầu thắc mắc về những giấc mơ kỳ lạ. Ngồi nghĩ ngợi thêm một lúc thì như thể sực nhớ ra điều gì, Loan nhổm dậy bước ra ngoài. Lúc này bà Mười đang nấu cơm dưới bếp, còn ông Mười và Phong thì ngồi đánh cờ tướng. Trong thế Loan, Phong hỏi: Ờ, em dậy rồi hả? Thế trong người nào? Em còn mệt không? Loan không trả lời, cô xỏ chân và đôi dép bước ra ngoài sân. Ờ, đi đâu đấy? Em sang đây có chút việc, em về ngay. Không đợi cho Phong hỏi thêm gì, Loan cứ như vậy bước thật nhanh ra ngoài. Lúc qua khỏi cổng nhà, cô nhằm thẳng hướng cây cầu nối giữa hai ấp mà đi. Đến nơi, Loan nhìn về ngôi mộ của Ngọc, nhưng cô không tới đó mà lại bước theo hướng con đường nhỏ đối diện. Đi thêm vài trăm mét, Loan ngừng lại trước một căn nhà có cánh cổng màu sơn trắng. Đây cũng chính là căn nhà mà cô đưa cô gái kỳ lạ kia về trong giấc mơ. Nhìn từ bên ngoài, Loan thoáng thấy có bóng người, nhưng cô không gọi ngay. Nghĩ ngợi một hồi sau đó cô lên tiếng. Có ai nhà không ạ? À? Ai đó? Rất nhanh một người phụ nữ trung niên bước tới. Chào cô là ai? Dạ, cháu là cán bộ dân số ở ủy ban ạ. À, cháu tới để thu thập thông tin nhân khẩu gia đình mình, kiểm tra tình trạng tạm trú tạm vắng, xem có ai chưa đăng ký không ạ? À? À, vậy hả? Thế thì mời cô vào trong nhà ngồi. Dạ. Cánh cổng được mở ra, Loan nhanh chóng tiến vào. Dạ thưa cô, nhà cô tổng cộng có bao người ạ? À? À, nhà tôi hả? Có 4, 2 vợ chồng 2 đứa con trai. À, nhưng mà chúng nó về trên thành phố làm việc hết rồi, đến Tết nó mới về. Chuyện khai báo tạm trú tạm vắng thì hình như là tụi nó cũng đã làm ở trên đó, chứ không có liên quan gì cả. À, dạ vâng. À, thế trong nhà bác còn ai nữa không ạ? À? À, không, làm gì có ai. Người phụ nữ lắc đầu. Loan vừa lẩm nhẩm rồi đưa mắt nhìn chung quanh. Và cũng chính hành động này mang đến cho cô một cảm giác sửng sốt. Là bởi trong góc phòng đập vào mắt Loan là một bàn thờ nhỏ. Trên đó có tấm di ảnh. Đang nói hơn hết người trong tấm ảnh chính là cô gái kỳ lạ trong giấc mơ. Cái gì thế này? À, cô làm sao thế? À, dạ thưa cô, cháu hỏi người này là ai à? À, nó là cháu họ của tôi. Con bé tên Ngọc, mất tên này cũng đã ngót nghét chục năm. Mồ nó nằm ở bé sông dưới chân cầu đấy. Nghe đến đây thì Loan rụng rời chân tay. Giờ thì cô hiểu và liên kết lại được mọi chuyện. Ngay lập tức Loan đứng bật dậy, cô cứ như vậy bước thẳng ra ngoài. Người phụ nữ kia gọi với: Này cô ơi, cô sao vậy, đã xong chưa? Loan không còn đủ bình tĩnh để trả lời. Ra đến ngoài đường thì cô cứ như vậy dùng hết sức bình sinh để chạy. Thậm chí là khi đi ngang qua cây cầu, Loan còn nhắm chặt cả hai mắt dùng tay bịt lại. Trở về nhà của Phong, Loan đẩy cửa bước tới. Lúc chỉ còn cách mấy bước nữa vào trong phòng khách, cô lại cảm thấy đất trời như thể quay cuồng. Hai mắt của cô tối sầm lại mà dần đi. Những gì cuối cùng mà cô nghe được là tiếng gọi của người yêu. Loan, Loan ơi. Từ hôm ấy Loan cũng hồi tỉnh ở trong trạm xá. Trông thấy người yêu mở mắt, Phong ngay lập tức bước tới để hỏi: em thấy trong người sao rồi? Ngay cả bà Mười cũng bước tới: Loan à, con sao vậy? Con đừng làm bác lo. Nhưng Loan lúc này không hề trả lời mà cô chỉ nằm yên trên giường, đôi mắt nhìn lên trên trần nhà, cả mắt đầy vẻ vô hồn. Nghĩ chắc Loan vẫn còn trắng cho nên mọi người để cho cô nằm nghỉ. Trong thêm lát nữa thì bà Mười cũng về, để một mình Phong ở lại qua đêm. Đến hơn 2 giờ sáng, lúc này Phong bừng tỉnh sau cơn ngủ gật. Anh đưa mắt nhìn chung quanh và giật mình khi nhận ra Loan không còn nằm trên giường bệnh nữa. Ủa, Loan ơi, Loan! Phong khẽ gọi nhưng sợ đánh động đến những bệnh nhân khác. Chờ đợi thêm một hồi không thấy người yêu, anh lo lắng đứng dậy đi tìm. Nhưng hỏi khắp lượt vẫn không ai thấy Loan đâu cả. Đúng lúc này thì tiếng chuông điện thoại reo vang. Phong lấy ra khỏi túi, người gọi tới đây là bà Mười. Sao mẹ lại gọi vào giờ này? Rồi nhớ mẹ hỏi han tình hình của Loan biết nói sao đây. Còn đang phân vân đấu tranh tâm lý thì đến khi vừa mới nhấc máy, Phong nghe thấy giọng điệu hốt hoảng của mẹ. Phong ơi, về nhà đi con. Sao thế mẹ? Con Loan nó đang ở đây. Ủa, sao Loan lại về đó? Mẹ không biết, nhưng mà nó trông đáng sợ lắm. Nó đang ở ngoài đập cửa, tên nó cầm dao. Mẹ bình tĩnh, con về đó ngay, ở đó có cha không? Cha mày bị nó chém trong một đường, công mày tránh né kịp, chỉ bị thương ngoài da. Giờ tao với ông ấy đang cố thủ trong phòng, con bé nó sao vậy? Mẹ ở yên đó, cố gắng chặn cửa, con về ngay. Cuộc gọi kết thúc, Phong nhanh chóng chạy ra ngoài leo lên rồi phóng đi. Về tới nơi, Phong thấy Loan đang sắp phá được cửa. Loan, dừng tay lại đi, em sao vậy? Loan quay sang đưa mắt nhìn Phong. Bất giác Phong giật lùi lại vì anh nhận ra đây có vẻ không còn là người yêu của mình nữa. Loan nhích mép. Về rồi hả? Tốt lắm, về hết đi giải quyết ân oán một lần. Nên dứt câu thì Loan quay người hướng mũi dao về phía Phong. Trước nguy hiểm cận kề, anh liền thoái lui ra ngoài. Loan cũng liền tức khắc bám theo. Khác với ông Mười, Phong là một người thanh niên khỏe mạnh nên anh dễ dàng tránh được những nhát dao của đối phương. Tới khi hất được con dao qua một góc, Phong liền xoay người ôm lấy Loan. Loan à, có chuyện gì Loan? Tao không phải là Loan. Em nói gì vậy Loan? Lúc này cả người của Loan run lên như được tiếp thêm một luồng sức mạnh. Chỉ cần hất nhẹ một cái, cô đẩy Phong ngã vật ra đít sau. Đang trong cơn chóng vắng chưa kịp định thần, Phong cảm nhận được mũi dao sắp sửa cận kề. Trong thời điểm đó, một giọng nói từ trong nhà vang lên. Ngọc, mày dừng tay lại đi. Người vừa nói đây chính là ông Mười. Ông bước tới với cánh tay rớm máu rồi ông quỳ xuống. Ngọc, dừng lại đi. Ta biết tội rồi. Ông ơi, ông nói cái gì thế? Ông Mười đưa gương mặt nhăn nhúm nhìn về Loan chắp tay lại. Sự thật lúc này được kể. Thì ra vào cái đêm ấy, ông Mười đang vô tình chứng kiến được hành vi tội ác của Đăng. Ông cũng chạy đến muốn ứng cứu, thế nhưng Đăng không đồng ý. Anh ta hăm dọa ông Mười không được cứu cũng như không được kể cho ai biết, đổi lại ông sẽ có được một số tiền. Vừa nói Đăng vừa rút toàn bộ tiền trong túi kèm theo một chiếc đồng hồ hàng hiệu trên tay đưa cho ông Mười để làm tin. Lúc ấy vì tình hình kinh tế trong nhà cũng đang khó khăn, lại phải nuôi con trai ăn học rất tốn kém. Cũng như là sợ quyền thế của Đăng, thế là ông Mười bị sao động rồi thỏa hiệp với cái ác. Ngày Đăng bị Ngọc ám đến mức phải chạy tới thú nhận tội lỗi thì ông Mười cũng sợ lắm. Nhưng may mắn là ông có mối quan hệ khá tốt với thầy Tú, khi hai người là bạn nhậu và thường xuyên đánh cờ tướng với nhau. Sau khi kể hết mọi chuyện thì ông thầy Tú cũng đồng ý giữ kín, làm thêm một cái phép để trấn yểm vong hồn của Ngọc, không cho tiếp tục báo thù. Và việc không xây mộ cũng như dựng bia ghi tên tuổi cũng nằm trong kế hoạch trấn yểm ấy. Trong suốt ngần ấy năm, Ngọc bị giam cầm để phẫn uất. Thế nhưng như thể một sự sắp đặt của số phận, cái phép trấn yểm của thầy Tú bị thứ nước tiểu đồng tử của lão tắm tàng hóa giải. Vong hồn của Ngọc được dịp thoát ra. Ban đầu thì cô muốn tìm tới chính tay báo thù, nhưng vì ông thầy Tú còn làm phép để bảo vệ vợ chồng ông Mười và cả Phong nên cô không làm được gì. Phải cho đến khi Loan xuất hiện, cô hợp vía hợp mạng với Ngọc nên nhờ Loan mà Ngọc có thể nhập vào rồi tiếp tục kế hoạch trả thù của mình. Sau khi sự thật được sáng tỏ thì ông Mười van xin. Cô làm ơn tha cho thằng Phong. Cô muốn giết thì giết thôi. Tôi xin lỗi, chỉ mong cô tha thứ cho nó. Bà Mười nghe vậy quỳ xuống khóc lóc. Không chỉ vậy, phần linh hồn của Loan trong cơ thể cũng bắt đầu thuyết phục. Thế là một tiếng hét lớn vang lên, cả người của Loan co giật rồi ngã quỵ xuống đất bất tỉnh. Sáng hôm sau, cô lại thức dậy trong bệnh viện và không hề nhớ được bất cứ chuyện gì. Còn Vân Ông mời ông thu xếp mọi chuyện xong, cũng tìm tới trụ sở ủy ban để đầu thú. Chờ hết, ông còn tìm tới nhà Ngọc kể nghiết, bảo người thân của cô mau đào ngôi mộ ấy, lấy hũ cho cốt mang ra nghĩa địa chôn cất đàng hoàng. Câu chuyện này thực sự khiến cho những người dân trong ấp phải rung động. Một thời gian sau, người ta vẫn còn đồn đại, thậm chí họ còn loan tin rằng ông thầy Tú đột nhiên phát điên rồi bỏ nhà ra ngoài đường lê lết xin ăn. Hay gặp cô gái nào trẻ, ông đều quỳ sụp xuống sát đất vái lạy xin tha mạng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.